Đỉnh cấp cuồng tế, chương 156, 156, gặp lại Nhan rõ ràng ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được Tô Lạc Tích chứa sát ý ánh mắt. Người này sắc mặt bỗng nhiên đại biến, mang theo nồng nặc vẻ hoảng sợ. Phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ gối liễu Tô Lạc trước mặt. Ta biết ngươi đều nói cho ngươi. Van cầu ngươi. Đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta. Chấm chấm, ngươi biết ta tin phụng một câu gì lời nói sao? Tô Lạc đạo, lời gì? Người này tính phản xạ mà hỏi. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Thân thể người này giống như co giật một dạng điên cuồng run rẩy lên. Một giây sau, chỉ thấy một đạo chân khí từ Tô Lạc trên thân bay lên. Chân khí hóa lưỡi đao, trực tiếp lướt qua người này cổ họng, huyết dịch phun tung tóe, người này ngã xuống chính giữa vũng máu. Tô Lạc liếc mắt nhìn người này chết không nhắm mắt ánh mắt. Ánh mắt không mang theo bất cứ ba động gì, quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, khi này một số người ra tay với hắn một khắc kia trở đi. Kết cục đã sớm chú định. Tất nhiên là địch, không chút lưu tình. Đây là Tô Lạc vĩnh viễn nhớ một câu nói. Bởi vì Triệu Hành Vũ sớm đã từng có mệnh lệnh, không những định thời gian ở giữa bên ngoài, bất luận kẻ nào nghiêm cấm bước vào tầng cao nhất. Cho nên cho dù là tầng cao nhất xảy ra sát lục, vẫn không có bất luận kẻ nào biết. Toàn bộ tầng cao nhất trống rỗng, không ai, chỉ có mấy cỗ thi thể té ở trên hành lang. Từng tia mùi huyết tinh tràn ngập trong không khí. Tô Lạc sau khi đi ra khỏi phòng, ánh mắt đảo qua chung quanh, liền quay người hướng về thang máy đi đến. Còn có một cái nhân vật mấu chốt không chết. Hắn mục đích tối nay còn không tính hoàn thành. Cưỡi cái này thang máy, một đường đi tới Châu Tế Đại khách sạn lầu 1. Bên ngoài mưa to đã ngừng, nhưng mà khách sạn đại sảnh vẫn như cũ có không ít người. Top 3 top 5 ngồi ở trên ghế salon tán gẫu. Phía trước bắt chuyện Tô Lạc chính là cái kia nữ nhân cũng tương tự ở nơi nào. Khi thấy Tô Lạc từ trong thang máy đi tới phía sau, sắc mặt lập tức đen lại. Nặng nề lạnh rên một tiếng. Bắt đầu cùng mình bên người khuê mật xì xào bàn tán đứng lên. Thậm chí thỉnh thoảng hướng về Tô Lạc bên này nhìn quanh. Mà nàng những cái kia khuê mật nhưng là dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem Tô Lạc. Liền phảng phất Tô Lạc là từ trong khe đá mặt văng ra kỳ hoa một dạng. Đối với chung quanh truyền tới ánh mắt, Tô Lạc hoàn toàn xem như không có trông thấy. Đối với hắn mà nói, chỉ cần ngươi không chọc đến ta, ta coi như ngươi là một người xa lạ. Nếu như ngươi tới trêu chọc ta, ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Một đường đi ra Châu Tế Đại khách sạn, một cỗ sau cơn mưa mát mẻ đập vào mặt, Tô Lạc hít một hơi thật sâu, mới vừa đi ra đại sảnh, khóe mắt quét nhìn đột nhiên phát hiện một thân ảnh từ nơi không xa đi ra. Là nàng, nữ nhân này đêm hôm khuya khoắt không ở nhà ngủ, chạy đến nơi đây làm cái gì? Tô Lạc trên mặt toát ra một tia cổ quái. Một cái nữ hoa khôi cảnh sát đêm hôm khuya khoắt không ngủ được. Cũng không mặc đồng phục, mặc một bộ quần áo thoải mái sức hướng về khách sạn đi tới. Nàng đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là dạ hội tình lang? Tối hôm nay Nhan Thanh Ca ăn mặc vô cùng hiu nhàn. Cho dù là như thế, Nhan Thanh Ca bộ hình dáng đều có nữ nhân bình thường không có khí khái hào hùng. Hơi thi phấn trang điểm gương mặt xinh đẹp cùng màu hồng óng ánh son môi. Nhường cái này tư thế hiên ngang nữ cảnh sát nhiều hơn mấy phần nữ tính đặc hữu mềm mại đáng yêu. Tựa như trong đêm tối yêu tinh, rất là hấp dẫn con mắt người khác. Mà đang hướng về Châu Tế Đại khách sạn đi tới Nhan Thanh Ca bây giờ cũng chú ý tới từ khách sạn ở trong đi ra Tô Lạc. Lông mày lập tức nhíu lại. Tô Lạc làm sao sẽ xuất hiện là ở Châu Tế Đại khách sạn? Hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là cõng lão bà của mình? chạy đến khách sạn tới cùng những nữ nhân khác hẹn hò. Nhan Thanh Ca trong đầu ác ý suy đoán, liền phảng phất bắt lấy Liễu Tô Lạc chân đau một dạng. Khóe miệng hơi nhếch lên, phác họa ra một cái tươi cười đắc ý, Tô Lạc liếc mắt nhìn Nhan Thanh Ca. Liền thu hồi ánh mắt, quay người hướng về một hướng khác đi qua. Mặc dù nhìn thấy Nhan Thanh Ca có chút ngoài ý muốn, nhưng mà hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Huống chi, Nhan Thanh Ca lai lịch bối cảnh không nhỏ. Cùng loại nữ nhân này tốt nhất bớt tiếp xúc một điểm. Không phải vậy phiền toái sau này không ngừng. Nhan Thanh Ca nhìn thấy Tô Lạc phát hiện mình, vẻn vẹn nhìn chính mình một mắt liền đi. Trong lòng không có từ trước đến nay hiện ra một tia lửa giận tới. Nàng Nhan Thanh Ca cứ như vậy không nhận tội người chào đón sao? Thật là lẽ nào lại như vậy? Bất quá, nghĩ đến chính mình buổi tối hôm nay đến Châu Tế Đại khách sạn tới mục đích. Nhan Thanh Ca dùng sức dậm chân. Trước hết để cho ngươi phách lối mấy ngày. Đợi nàng tra được Chu gia phụ tử con đường tử vong tác thời điểm, nàng ngược lại muốn nhìn một chút Tô Lạc còn thế nào phách lối. Ầm ầm, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Ngay sau đó đầy trời ánh lửa kèm theo cuồn cuộn khói đặc, tràn ngập trong không khí. Châu Tế Đại quán rượu tầng cao nhất thế mà tại thời khắc này ầm vang nổ tung. Bể tan tành pha lê, xi măng cốt sắt liền phảng phất trời mưa đồng dạng. Từ không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất, phát ra nặng nề vô cùng âm thanh. Đám người chung quanh phát sinh tiếng rít chói tai âm thanh. Nhao nhao chạy trốn, tránh né rơi xuống thủy tinh vỡ cùng xi măng cốt thép. Nhan Thanh Ca trừng lớn đôi mắt đẹp, không có chút do dự nào. Thân ảnh không ngừng lui về sau. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng mà nện xuống tới mảnh kiếng bể. Xi măng cốt thép tại bạo tạc lực trùng kích phía dưới, té lầu tốc độ càng thêm nhanh. Một cây đại khái chỉ có dài hơn 20cm cốt thép đang nổ xung kích phía dưới, xé rách không khí, lấy một loại tốc độ khủng khiếp rơi xuống, trực tiếp đâm về Nhan Thanh Ca. Không tốt, không trốn mất. Nhan Thanh Ca đã cảm thấy cốt thép hướng về nàng lao nhanh đâm tới. Nhưng mà nàng trốn tránh đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này một nửa cốt thép xuyên thủng không khí. Hướng về nàng đâm thẳng mà đến. Một khi bị đâm trúng, nàng chắc chắn phải chết. Nhan Thanh Ca trong mắt hiện ra mang theo một tia tuyệt vọng. Nàng từ gia nhập vào Trung Hải Cục Cảnh sát bắt đầu, trên thực tế liền ảo tưởng có một ngày, chính mình có thể sẽ chết ở đuổi bắt đào phạm trên đường. Nhưng chết như vậy quang vinh, nàng không oán không hối. Nhưng mà Nhan Thanh Ca tại sao không có nghĩ đến, chính mình không có chết đang đuổi bắt đào phạm trên đường, ngược lại là bị nổ tung bắn ra cốt thép mảnh vụn giết đi. Cái này chết nhục quá, xem ra ta Nhan Thanh Ca chú định không thành được tội ác khắc tinh, giành chấn thiên hạ nữ bắt thần. Nhan Thanh Ca trong lòng cười khổ một tiếng. Nàng từ bỏ chống cự, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống trong nháy mắt đó. Hiu, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản định rời đi Tô Lạc đột nhiên động, chân phải trọng trọng đạp mạnh, cả người phảng phất hóa thân trở thành một đạo khói xanh. Lặng lẽ xuất hiện ở Nhan Thanh Ca bên người, một cái tay ôm lấy Nhan Thanh Ca eo thon, một cái tay khác nâng lên. Đầu ngón tay phía trên tràn ngập ra một tia huyền ngọc sắc. Hướng về phía lao nhanh rơi xuống cốt thép cong ngón búng ra. Huyền ngọc thủ, Tô Lạc thi triển công pháp gọi là huyền ngọc thủ. Vận chuyển chân khí ở giữa. Ngón tay như huyền ngọc đồng dạng, trở nên cực kỳ cứng cỏi. Không gì không phá, không có gì không phá. Đinh, huyền ngọc vẩy ngón tay cùng cốt thép đụng vào nhau, phát ra thanh thúy vô cùng âm thanh. Ngay sau đó, đen nhánh trên cốt thép mặt nứt ra từng đạo vết rách, ầm vang phá toái. Cách chương.